phận hoài nhớ yêu em mãi suốt cuộc đời, những giây phút

tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông rồi em đã quên.

dài theo mỗi tên dâng dài trên cánh lụa hồng, hãy được mang em ngắm trong bóng tình sẽ đến một lần.